đã hứa với trái tim sẽ bên em chăm sóc cho đời em. Thôi anh biết ngoài kia ra không có bao người yêu em. Nhìn lại anh không có gì hơn. Dù anh không giàu sang, anh có trái tim, dù anh không đẹp trai. We'll be right back. anh mau lên. Đừng cãi biếm lầy đầy nước này. Coi vai em nhờ là ăn cướp. Ăn cướp không phải em muốn gì cũng được. Nên là hút tiếp thế. Cái này mời mọi người đố em cũng lõi như này. Gần lên để anh em bị ôm váy. Mua thằng nếu rộng là ngồi quay. Tay ra một tất cả là kia ngắm đến lượt mày. còn gì nữa đâu, em bước đi và quên không chi, vì em đã nói chia tay mà người gần hai cũng chính là anh. Rồi cùng mất anh, em ngơi hiểu được tình yêu của anh như thế nào, và anh sẽ cùng như người ta nói yêu em nhiều, vì em chỉ yêu mà còn tình. Yeah. muốn nghe. Tốt hơn ta nên im lặng đi. Vì yêu em anh như người say, chìm trong men rượu tình sơn tối. Rồi khi anh nhìn thấy em ôm hôn một tay, trái tim thầm lặng không nói nên lời. Đừng nhìn anh không mới biết. Rồi đánh mất đi.